Mai Phi mặc dù không phải là hoàng hậu, nhưng quang vinh ân sủng lục cung và hiện nay là chủ sự trong cung, năm tháng tựa hồ không để lại bất kỳ dấu vết gì ở trên gương mặt của nàng. Nhìn nàng vẫn mang mị lực phi phàm, thần thái sáng láng, đôi mắt sâu thẳm mà thần bí. Nếu như có dấu giếm bí mật cũng khó có thể dò xét ra. Nhìn con trai của mình giở trò làm nũng trước mặt người ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Phi chợt lóe lên ý nghĩ phiền muộn. Nàng trợn mắt nhìn Nam Cung Sâm một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ, bưng ly trà bước tới, đi một vòng quanh người Phượng Lan Dạ, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, thản nhiên khẽ vuốt chén trà, thần thái tự nhiên mà quyến rũ. Người có biết Bát Hoàng Tử cầu bổn cung chuyện gì không? Thanh âm của nàng thế nhưng mang theo một cảm xúc trầm ấm, quyến rũ rất dễ nghe. Phượng Lan Dạ lúc này cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, mới vừa rồi nàng lại bị nữ nhân này mê hoặc, xem ra nàng ta thật không được đơn giản, phải cẩn thận một chút. Nàng lập tức không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hành lễ, tham kiến Mai Phi nương nương. Đứng lên đi. Mai Phi phất phất tay, ánh mắt từ đầu tới cuối cũng không rời khỏi người Phượng Lan Dạ. Nha đầu này mặc dù còn nhỏ, nhưng có thể thấy được nàng ta là một nhân tài, hơn nữa còn là nhân tài có thể lợi dụng. Trong mắt của nàng ta có một tia sáng trí tuệ, đợi một thời gian sau chắc chắn sẽ trở thành châu báu. Sâm Nhi căn bản khó có thể điều khiển được một nữ tử như vậy. Tạ nương nương. Phượng Lan Dạ đứng dậy, ngước mắt nhìn thẳng vào Mai Phi. Nàng không biết Bát Hoàng Tử đã cầu xin Mai Phi chuyện gì, hoặc là biết nhưng lười nghĩ. Chuyện này căn bản là do Bát Hoàng Tử một mình tình nguyện, hắn đâu có hỏi qua nàng. Hơn nữa, cho đến hôm nay bọn họ bất quá chỉ mới gặp mặt có hai lần. Lan Dạ không biết nương nương yêu cầu chuyện gì. Chấn định tự nhiên, nhạt như gió nhẹ, trong mắt Mai Phi chợt lóe lên sự tán thưởng, khóe môi vẽ ra nụ cười, cả khuôn mặt đẹp không sao tả xiết, mà lời phát ra càng thêm nhu thuận. Ngày gần đây, Hoàng thượng có hạ chiếu, tuyển chọn các hoàng tử phi, Bát Hoàng Tử cầu xin bổn cung cho ngươi tiến cung tham tuyển, hắn muốn lập ngươi làm Bát Hoàng Tử phi. Lời nói này của Mai Phi vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bát Hoàng Tử. Người này thật đúng là dám làm như thế. Nàng năm nay với 12 tuổi, theo như chế độ hiện tại của các quốc gia, 12 tuổi không thể vào cung dự tuyển Hoàng Tử phi. Bình thường tuổi sẽ giới hạn từ 13 đến 17. Bát Hoàng Tử thật đúng là biết tìm chuyện gây phiền phức cho nàng. Mai Phi nhìn vẻ mặt của Phượng Lan Dạ cũng có một chút ngoài ý muốn. Rất rõ ràng tiểu nha đầu trước mắt căn bản là không muốn gả cho Bát Hoàng Tử. Lửa giận trong lòng Mai Phi thoáng cái tiêu tán không ít. Thật ra là nàng còn đang nghĩ tiểu công chúa Vân Phượng Quốc nhất định đã dụ dỗ con trai mình sử dụng phương pháp mê hoặc lòng người gì đó, khiến cho Bát Hoàng Tử mê đắm muốn có nàng ta. Kết quả là người ta căn bản không muốn. Mặc dù có chút tức giận, nhưng khi biết được điều này, Mai Phi rất yên lòng. Con trai của nàng, nữ tử xứng đáng với nó, phải có gia thế thân phận tương đối. Vân Phượng Quốc tiểu công chúa có lẽ không tệ, rất cơ trí, qua một thời gian nữa chỉ sợ là một nhân vật lợi hại. Nhưng mà nàng ta chỉ là một vong quốc nô, thân phận rất thấp, sao có thể xứng làm Bát Hoàng Tử phi? Nếu làm Trắc phi thì được, bất quá đối với nàng ấy, nàng trong lòng tự có tính toán khác. Mai Phi bất động thanh sắc nghĩ ngợi, nhưng cũng không vội mà nói chuyện, chỉ ngó chừng Phượng Lan Dạ. Nàng cũng không muốn chọc giận con trai mình. Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn về phía Bát Hoàng Tử Nam Cung Sâm, từ từ mở miệng. Bát Hoàng Tử có lòng rồi, Lan Dạ còn quá nhỏ, không muốn lập gia đình. Phượng Lan Dạ làm sao mà không biết Mai Phi đang tính toán cái gì. Nếu bà ta không muốn, nàng cũng lười gả. Bát Hoàng Tử thì sao? Mặc dù tuổi hắn và nàng tương xứng, bất quá hắn chỉ là tiểu hài tử được ân sủng mà thôi. Bát Hoàng Tử Nam Cung Sâm vừa nghe xong lời nói của Phượng Lan Dạ thì sắc mặt liền trầm xuống, có chút ít khó coi. Cánh tay đang lôi kéo Mai Phi có chút cứng ngắc. Mai Phi thì đang cúi đầu thưởng thức trà, làm như không biết. Nam Cung Sâm nhìn Phượng Lan Dạ, tức giận vẫn hận gần từng chữ một. Ta chỉ không muốn để cho người khác khi dễ ngươi, như vậy không tốt sao? Hắn nghĩ mãi không ra, tiểu nha đầu này trong đầu óc chứa cái gì. Hắn có ý tốt muốn giúp nàng thoát ly khổ hải, nàng chẳng những không cảm kích, đầu tiên thì đánh hắn một cái tát, sau đó còn cự tuyệt ý tốt của hắn. Nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ đã sớm cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bát Hoàng Tử càng thêm khó coi. Hắn cứ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Bên trong gian phòng, Mai Phi ngồi ngay ngắn vững vàng như núi Thái, trên dung nhan quyến rũ kiểu diễm, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng thưởng thức trà. và chú ý đến phản ứng của hai người. Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn bà ta một cái. Mai Phi này thật lợi hại, quả nhiên am hiểu nên hành động như thế nào để có lợi nhất cho mình. Bà ta ngoài mặt đồng ý với bác hoàng tử để tới đây gặp nàng, nhưng giờ phút này lại đem củ khoai lang nóng bỏng tay ném cho nàng, mà nàng thì không thể không làm theo ý của bà ta. Bởi vì đừng xem bà ta giờ phút này vân đạm phong tình, một thân quyến rũ, nhưng chỉ cần mình đồng ý với bát hoàng tử, bà ta sẽ tự mình hành động. Nữ nhân này lòng dạ quá sâu, giết người trong vô hình, khó trách được một mình có thể ân sủng nhất lục cung, nếu rất được hoàng thượng sủng ái thương yêu. Nghĩ tới Mai Phi, rồi nghĩ nhìn lại bát hoàng tử, bộ dạng hắn hoàn toàn đơn thuần không biết, không hay biết chuyện gì. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ sợ rằng còn cho rằng mẫu phi mình là một người ôn nhu thiện lương và đáng thương. Phượng Lan Dạ trong lòng trách móc hai câu, rồi thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng như lan, như mai đã hòa hoãn một chút, rồi nhìn bát hoàng tử Nam Cung Sâm. Bát hoàng tử, ngươi có thấy hiện tại Lan Dạ nói chuyện kết hôn có phải còn quá nhỏ hay không? Chuyện này sau này hãy nói không được sao? Nam Cung Sâm vừa rồi còn rất giận dữ căm phẫn, sau khi nghe lời nói nhu hòa trì hoãn của Phượng Lan Dạ, sắc mặt lập tức dễ nhìn đi rất nhiều, khẩu khí cũng không cường ngạnh giống như lúc trước nữa. Phượng Lan Dạ, ta cũng không phải muốn cho ngươi gả sớm như vậy, chỉ là nghĩ bảo vệ ngươi thôi. Nếu được Tứ Phong làm bắt hoàng tử phi, ngươi có thể theo ta ở lại trong cung, sau này ai mà dám động đến ngươi thì ta sẽ bảo vệ ngươi á. Một đạo ánh mắt lạnh thấu xương bắn tới, trong đồng tử của Mai Phi chợt lóe lên vẻ tàn ác. Phượng Lan Dạ khóe môi mím nhẹ, quả nhiên Mai Phi đúng là sợ nàng gả cho bát hoàng tử. Bát hoàng tử là bảo bối của bà ta mà, đáng tiếc nàng cũng không nghĩ sẽ gả, chẳng qua chỉ có một mình bát hoàng tử tự cho là đúng mà thôi. Mặc dù hắn có lòng tốt, nhưng mà lòng tốt mà làm sai chuyện chẳng lẽ cũng không có tội sao? Bất quá nghĩ đến tâm kế đáng giận của Mai Phi, Phượng Lan Dạ cũng có một chủ ý. Ngước mắt nhìn về phía bát hoàng tử, bát hoàng tử thân phận tôn quý như thế, Lan Dạ có thể lọt vào mắt xanh của người đã là vinh hạnh đến bực nào. Lan Dạ cũng chưa nói sẽ không lấy chồng, chỉ là chờ lớn lên một chút nữa. Tiếng nói của nàng vừa đứt, bát hoàng tử lập tức cao hứng, mày kiếm nhướng nhẹ, quanh thân nhẹ nhõm ra, xoay người nhìn về phía Mai Phi. Mai Phi sắc mặt có chút lạnh, bát hoàng tử chỉ lo cao hứng một mình, đâu có chú ý tới mẫu phi luôn luôn dịu dàng động lòng người của mình, giờ phút này đang mất hứng rất nhiều. Hắn vẫn còn hưng phấn mở miệng, mẫu phi, người nhìn xem, Lan Dạ đã đồng ý, Lan Dạ đồng ý rồi. Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm, mắt trợn trắng, nàng đồng ý hồi nào? Chẳng qua chỉ là đổi phương cách cự tuyệt thôi, hai mẫu tử nhà này thật đúng là có bệnh mà. Một người thì sợ nàng gả cho con trai mình, một thì cố làm cho mình đồng ý gả, thật là không còn lời nào để nói. Ngày hôm nay của nàng đúng là thật đen đủi. Bất quá, Phượng Lan Dạ cũng không vội mà giải thích, bởi vì nàng tin tưởng Mai Phi nhất định sẽ có động tác. Quả nhiên, Mai Phi thả ra chén trà trong tay, chậm rãi mở miệng, Sâm Nhi, ngươi ra ngoài một lát đi, mẫu phi sẽ cùng Lan Dạ nói hai câu. Ánh mắt của Mai Phi tràn đầy nhu hòa, mặt mày sủng nịnh, tử ái, trên mặt là nụ cười dịu dàng, hoàn toàn là bộ dáng của mẫu thân rất thương yêu con trai mình. Phượng Lan Dạ thở dài, không biết là Mai Phi quá khôn khéo hay là quá ngu xuẩn, sanh ở nhà đế vương, thật không ngờ lại sủng ái bát hoàng tử đến như vậy. Nếu như Tấn Vương trở thành thái tử, ngày sau là hoàng đế một nước, thì bát hoàng tử chính là thân vương, cả đời quyền cao tức trọng, hưởng không hết. Nhưng hoàng triều thay đổi bất ngờ, nếu như người khác trở thành quân vương, chỉ sợ bát hoàng tử sẽ giống như con chim trong lồng dãy giụa chờ chết, ngay cả năng lực chống cự hắn cũng không có. Ở một bên, Nam Cung Sâm không đồng ý nhìn Mai Phi. Mẫu Phi, có lời gì muốn nói thì cứ nói đi, tại sao lại bảo con ra ngoài? Đây là chuyện nữ nhân nói với nhau, nam tử sao có thể nghe chứ? Sâm Nhi nghe lời, đi ra ngoài, rất nhanh sẽ xong. Nam Cung Sâm mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải thuận theo lời Mai Phi ra ngoài. Bên trong gian phòng, hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tia lửa bắn phá dữ dội, ở giữa không trung va chạm chém giết. Mai Phi cũng không còn bộ dáng dịu dàng quyến rũ như lúc trước, giờ phút này mặt mũi bà ta lạnh lùng u ám, còn người lại càng lạnh lẽo tối tăm, trước mắt đều là sóng to gió lớn. Bên trong gian phòng trang trí xa hoa, có dòng khí lạnh buốt đang chảy qua. Ánh mắt Mai Phi thâm trầm, thanh âm trầm thấp vang lên. Vong quốc nô to gan, dám mơ tưởng đến hoàng tử. Phượng Lan Dạ ngừng đầu lên, cũng không có chút nào e ngại, lạnh lùng chấn định nhìn Mai Phi nương nương. Bà ta một thân quyến rũ tao nhã, nhưng khó đè nén khí thế bá đạo sắc bén, đôi mắt lại càng mang tâm cơ rất nặng nề. Quả nhiên không hổ danh là chủ sự một cung. Trên tay bà ta chỉ sợ đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng. Nếu mình không chịu thuần phục dưới sự toan tính của bà ta, chỉ sợ sẽ rước lấy họa sát thân. Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt ngó chừng Mai Phi, rồi chậm rãi mở miệng. Lan Dạ không mơ ước đến bắt hoàng tử. Trên thực tế chúng ta mới chỉ gặp mặt có hai lần, có một lần. Lời nàng vừa nói đúng là sự thật. Chưa từng có một ngày nàng nghĩ tới chuyện phải lập gia đình, lại còn gả cho bát hoàng tử nữa. Mặc dù thân thể nàng chỉ mới có 12 tuổi, nhưng bát hoàng tử ở trong mắt của nàng giống như một tiểu hài tử 3 tuổi. Ngay cả mẫu phi của mình là hạng người gì cũng không phân biệt được, mà họ cùng ở chung một chỗ 18 năm. Điều này chẳng phải nói rõ tâm trí của hắn có vấn đề sao? Người như vậy mà còn muốn nàng gả cho hắn? Hơn nữa, nàng mới 12 tuổi, gả cái gì mà gả? À, Mai Phi kéo dài âm điệu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Bất quá, bà ta nheo mắt lại đánh giá Phượng Lan Dạ. Vóc người tinh tế nhỏ nhắn, còn chưa trổ mã xong, nàng ta giống như một nụ hoa nho nhỏ chưa có nở rộ. Nhưng mặt mày thì trong sáng tươi đẹp, da thịt như xương như tuyết. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ thành châu báu. Ở trên người của nàng ấy, nàng dường như thấy được bóng dáng của mình lúc tuổi còn trẻ, không tự ti, không kiêu ngạo, thản nhiên đối mặt với bão táp sắp đến. Chính là bởi vì nàng có phần tâm cơ cẩn thận đó mới bỏ được lên tới địa vị như hôm nay. Như vậy, bổn cung hy vọng người chặn đứt tâm tư của bát hoàng tử. Nói đến cùng, Mai Phi bất quá chỉ muốn cho Phượng Lan Dạ làm ác nhân mà thôi, mà bản thân bà ta sẽ sắm vai một mẫu thân tử ái thiện lương, thật là buồn cười. Nàng cũng không cần để ý đến bà ta làm điều này, không phải là do Mai Phi uy hiếp, bởi vì nàng căn bản không muốn gả cho bát hoàng tử. Được. Trong mắt Mai Phi hiện lên sự tán thưởng. Những mũi nhọn u ám xuyên thấu qua đôi mắt đang híp lại bắn ra ngoài. Đầu ngón tay từ từ chuyển động chén trà trong tay, khóe môi vẽ ra một nụ cười mỏng, từ từ mở miệng. Nhưng mà bổn cung cũng có thể làm cho ngươi trở thành phi của các hoàng tử khác. Mai Phi cười rạng rỡ, làm những nếp nhăn trên đuôi mắt càng rõ ràng hơn. Bà ta tỏ vẻ tâm tình vô cùng tốt, ngó chừng Phượng Lan Dạ như ngó chừng một con mồi. Phượng Lan Dạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại, nữ nhân này mà có lòng tốt như thế sao? Mai Phi làm như thế, mục đích là muốn nàng làm con cờ cho bà ta. Không thể cho nàng đợi lâu, Mai Phi nói tiếp. Bổn cung nhìn ra, ngươi là nhân tài hiếm có. Bổn cung từ trước đến giờ thích kẻ có tài, cho nên nếu ngươi để cho bản cung sử dụng, bản cung sẽ làm cho ngươi trở thành hoàng tử phi. Ngươi chỉ cần nói cho bổn cung biết ngươi chọn người nào. Sở Vương, An Vương hay là Tề Vương, bọn họ so sánh với bát hoàng tử đều có thực lực hơn nhiều. Mai Phi cười bên ngoài nhưng trong không cười, mở miệng. Phượng Lan Dạ ánh mắt trầm xuống. Những người này tại sao nhất định phải quyết định chung thân đại sự của nàng? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là vong quốc nô thì cũng giống như con dê chờ làm thịt ư? Nàng chỉ muốn an phận mà sống, không muốn tham dự mấy chuyện tranh giành ganh đua trong hoàng quyền. Những chuyện này có quan hệ gì đến nàng đâu? Cho dù là Vân Phượng tộc cũng không liên quan đến nàng. Hiện tại, nàng chỉ quan tâm một người đã cho nàng chút ấm áp là Tư Mã Vũ Tiễn. Tạ nương nương nâng đỡ, Lan Dạ quá nhỏ, không muốn lập gia đình. Qua năm nay, người cũng 13 tuổi rồi, tuổi này tương đối, đây chính là một cơ hội tốt. Mai Phi nói xong thì đứng lên, cũng không chờ câu trả lời chắc chắn của Phượng Lan Dạ. Có một số việc muốn làm cũng phải làm, không muốn cũng vẫn phải làm. Thần là trưởng quản lục cung. Nếu như nàng đã nói ra khỏi miệng, sao lại cho phép một vong quốc nô nho nhỏ phản bác? Nương nương, suy nghĩ thật kỹ đi, bổn cung chờ tin tức của ngươi. Nàng nói xong liền bước ra ngoài, ngoài phòng thanh âm cung kính cẩn thận của thị vệ vang lên. Chủ tử, trở về thôi. Giọng nói của Mai Phi một lần nữa lại khôi phục sự ôn nhu lúc trước. Thanh âm của bát hoàng tử Nam Cung Sâm vang lên. Các người nói chuyện gì rồi? Không có việc gì, bổn cung sẽ cho nàng một cơ hội. Thật! Thanh âm nhảy nhót, hân hoan của bát hoàng tử truyền vào phòng, thì người đã định nhào vô trong, bất quá, bị Mai Phi kéo lại. để cho Lãnh Húc đưa nàng trở về đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài thời gian cũng lâu rồi, hồi cung trước đã. Mẫu Phi, con... Nghe lời, Mẫu Phi không phải là đạt thành tâm nguyện của con rồi sao? Mai Phi nương nương liên tục khuyên can, thanh âm rất nhanh và nhỏ, cho đến khi phía ngoài lâm vào yên tĩnh, xem ra là đã đi rồi. Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười trào phúng lạnh lùng. Mai Phi à, Mai Phi, ngươi thật là lợi hại, ngay cả con trai cũng bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng thì đây là yêu thương hắn hay là hại hắn? Nếu có một ngày Nam Cung Sâm biết bộ mặt thật này của ngươi, ngươi còn lại cái gì? Đang nghĩ đến thập nhập thần thì cửa bị đẩy ra, một tia ánh sáng mặt trời dọi vào. Phượng Lan Dạ đưa tay lên che lại, mới nhìn rõ người đi tới chính là thủ hạ Lãnh Húc của Bát Hoàng Tử. Mặt hắn không chút thay đổi mở miệng: Cửu công chúa, đi thôi. Lãnh Húc phụ mệnh đưa Cửu công chúa trở về. Làm phiền rồi. Phượng Lan Dạ hít sâu một hơi, quay đầu đi ra ngoài. Xem ra những ngày kế tiếp chắc là không yên bình rồi. Mai Phi nếu đã nói chuyện này, chỉ sợ nàng thật sự sẽ trở thành người được đề cử chọn lựa hoàng tử phi. Nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt muốn nàng ở bên người Tấn Vương Nam Cung Trác, mà hiện tại Mai Phi lại muốn cho nàng ở bên người Sở Vương. Nàng nghĩ đến đây mà thấy buồn cười. Ngoại trừ nàng ra, không biết còn có bao nhiêu nữ nhân trở thành con cờ bị lợi dụng. Lãnh Húc cùng Phượng Lan Dạ kẻ trước người sau đi xuống lầu 3. Trong đại sảnh lầu 1, rất nhiều người đã dùng cơm xong, đang ngồi nói chuyện phiếm. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ hiện thân, có mấy người mắt sáng rỡ không nhịn được kêu lên: Nhìn kia, thật sự là tiểu công chúa Vân Phượng Quốc, Phượng Lan Dạ. Thật là nàng á, không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy, thật là không tầm thường mà. Đúng vậy á, trưởng thành nhất định là mỹ nhân khuynh quốc, đáng tiếc thân phận quá thấp. Có một người tiếc hận, có người ngạc nhiên. Phượng Lan Dạ quét mắt một vòng, phía sau sắc mặt vẫn lạnh lùng, tiêu sái đi ra ngoài. Lên xe ngựa trước cửa tiểu lâu, một đường trở về Nô Nhai.